Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, là ngươi phải báo C, à sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu mới tinh đẹp. Trai nổ thiên kiểu tóc, phối hợp cả người mới mua đẹp trai quần áo, một mắt nhìn sang. Lưu Kiệt tuyệt đối là một cái rất đẹp trai. Có câu nói, Phật dựa vào vàng người ra vẻ dựa vào y chứa. Lưu Kiệt căn cơ vốn là không tệ. Bây giờ phối hợp cả người đẹp trai lối ăn mặc. Quả thật rất sáng mát. Đi ra tiệm làm tóc, Lưu Kiệt sẽ cùng Lâm Nguyệt Anh đứng chung một chỗ. Hoàn toàn chính là trai tài gái sắc đối với. Đi trên đường quay đầu trước tiên đặc biệt cao. Vào buổi trưa, hai thí sinh một nhà nhà ăn ăn cơm, lần này không có đi từ bếp nhà ăn, dẫu sao phải tự làm thức ăn vẫn tương đối phiền toái. Thông thường nhà ăn mặc dù mùi vị thiếu chút nữa, vẫn là thắng ở rất thuận lợi. Ngươi chờ ở đây đi, ta đi một chuyến nhà cầu. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh nói một tiếng, đứng dậy đi phòng ăn nhà cầu. Một hồi, phóng thích, sau đó Lưu Kiệt cảm giác cả người ung dung. Ngay tại lúc này, hết mấy người đàn ông vạm vỡ đi vào trong nhà cầu, đem Lưu Kiệt đoàn đoàn vây quanh. Người tới không tốt. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, các người muốn làm gì? Làm gì? À, đương nhiên là dạy bảo ngươi. Mấy tên đại hán nhường ra một con đường. Hà Miểu cười lạnh đi ra, hắn mang trên mặt vẻ khinh miệt, hướng Lưu Kiệt nói, thằng nhóc, ta phái người đi theo ngươi một ngày, một cái vùng khác chó, lại con mẹ nó dám ở thành phố Bắc Kinh chọc ta. Thấy là Hà Miểu, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, chọc ngươi, ta lúc nào chọc ngươi, tối ngày hôm qua, không phải ngươi tự rước lấy sao? Vừa nhắc tới tối ngày hôm qua ở từ bếp nhà ăn sự tình phát sinh, Hà Miểu liền khí được trên trán gân xanh không ngừng nhảy. Hắn đè nén tức giận, thanh âm có chút run rẩy nói, xem ra ngươi không biết sợ là tư vị gì. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng ngươi bây giờ tình huống. Vừa nói, Hà Miểu nhìn chung quanh một vòng, hắn kêu tới những tráng hán này, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn về phía Lưu Kiệt trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Lưu Kiệt cười híp mắt nói, à, ngươi là muốn uy hiếp ta sao? À, thật đáng tiếc, đã từng có quá nhiều người muốn dùng võ lực dạy bảo ta. Kết quả bọn họ kết quả cũng không tốt lắm, ngươi cũng muốn thử một chút sao? Ngông cuồng, một mình ngươi gầy đét tử, trước mặt nhiều người như vậy, còn dám càn rỡ như vậy, thật là không biết trời cao đất rộng. Cho ta hung hãn đánh hắn. Theo Hà Miểu ra lệnh một tiếng, mấy tên cường tráng lập tức hướng Lưu Kiệt vung ra quả đấm. Lưu Kiệt trên mặt viết đầy ổn định vẻ. Hắn mới vừa cũng đã quét qua mấy cái này tráng hán mã kiêu a. Võ lực cấp bậc cũng chỉ có hai cây tinh cỡ đó. Đang bình thường người chính giữa, đúng là tương đối có thể đánh. Nhưng mà ở Lưu Kiệt nơi này, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Bình bịch bịch, đây là một chàng một phương diện đánh. Những tráng hán này hướng Lưu Kiệt động thủ, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn tốc độ rất nhanh, cho dù là tại không gian không lớn trong cầu tiêu, những tráng hán này căn bản là không đánh tới hắn, thậm chí liền chéo áo của hắn cũng không đụng tới. Mà những tráng hán này, nhưng từng cái một đau hừ lên. Không tới một phút mười mấy, mấy tên cường tráng liền toàn bộ nằm trên đất. Cái gì? Hà Miểu xem cho hết toàn trợn tròn mắt. Hắn đưa ngón tay ra chỉ Lưu Kiệt nói. Ngươi làm sao? Rắc rắc, Lưu Kiệt trực tiếp đưa tay bắt được tay hắn chỉ lắc một cái. Truyền tới xương gãy lìa thanh âm. Hà Miểu hét thảm lên. Lưu Kiệt cười lạnh nói. Ta cái gì? Ngươi ngược lại là nói nha. Ngươi buông ta ra. Vùng khác chó. Ta nói cho ngươi, Bắc Kinh là địa bàn ta. Nghe nói như vậy, Lưu Kiệt một bạt tay liền phiến ở Hà Miểu trên mặt. Đánh được hắn đầu óc quay cuồng. Ngươi địa bàn, thành phố Bắc Kinh là chúng ta thủ đô TQ. Ngươi là thứ gì? Cũng xứng đem thành phố Bắc Kinh gọi là ngươi địa bàn. Bóp, nói xong câu này nói. Lưu Kiệt lại là một bạt tai liền đi xuống. Ta vùng khác thế nào? Vùng khác chính là chó. Ngươi đây là xem thường vùng khác. Ngươi đây nếu là khiêu khích tổ quốc của chúng ta hài hòa sao? Từng cái lớn cái mũ đeo Hà Miểu kinh hoàng thất thố. Làm sao có thể? Ta không có. Ta khuyên ngươi buông ta ra. Ngươi còn như vậy, ta phải báo C. A. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng. Phải báo C. A phải không? Tốt, ta giúp ngươi báo. Ngươi mang nhiều người như vậy muốn đánh ta. Ta chẳng qua là tự vệ. Cảnh sát tới. Ngươi nói ai sẽ xui xẻo? Hà Miểu nghe vậy uy nghiêm cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi quá ngây thơ. Lấy ta thân phận, cảnh sát sẽ không giúp ta như thế nào. Ngược lại là ngươi, vặn gãy ta một ngón tay. Ta xem ngươi làm sao chạy thoát. Đối với Hà Miểu loại việc này pháp, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy hơn nữa buồn cười. À, phải không? Vừa nói, Lưu Kiệt lấy điện thoại di động ra. Đả thông Lâm Nguyệt Anh điện thoại. Này, Lâm cảnh quan sao? Ngươi có thể tới toilet nam tới một chuyến sao? Lưu Kiệt đơn giản hướng Lâm Nguyệt Anh nói rõ tình huống sau đó. Lâm Nguyệt Anh ở trong điện thoại nói. Được, ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Hà Miểu sắc mặt sững sốt một chút. Lâm cảnh quan, cái nào Lâm cảnh quan? Ta nhớ khu vực này trong bót cảnh sát mặt. Không có họ Lâm cảnh sát à? Lưu Kiệt san cười một tiếng. Tới ngươi biết, rất nhanh. Lâm Nguyệt Anh liền đi tới toilet nam bên trong. Một màn này, vô cùng quen thuộc. Còn nhớ Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh lần đầu tiên gặp mặt. Chính là ở toilet nam. Vậy còn là Lưu Kiệt và Đàm Hâm có mâu thuẫn thời điểm. Đàm Hâm tìm địa phương côn đồ Mã Tam. Mã Tam mang theo người ở trong nhà cầu mặt trận Lưu Kiệt. Kết quả lại bị Lưu Kiệt phản đánh cho một trận. Một lần kia, Lâm Nguyệt Anh tưởng lầm là Lưu Kiệt ở khi dễ người khác. Hai người bây giờ sinh ra rất lớn hiểu lầm. Mà lần này, rất tương tự tình cảnh. Hai người bây giờ nhưng là không có hiểu lầm. Lâm Nguyệt Anh trầm mặt đi tới. Vừa thấy được Lâm Nguyệt Anh, Hà Miểu sắc mặt ngay tức thì tối. Là ngươi, hai ngươi. Lâm Nguyệt Anh tay cầm nàng cảnh sát chứng. Ở Hà Miểu trước mặt quơ quơ. Là ngươi phải báo C, A sao? Thấy cảnh sát chứng, Hà Miểu lúc này sợ. Không có, không có. Ta và cái này tiểu huynh đệ đùa thôi. Ta làm sao biết báo cảnh sát chứ? Lưu Kiệt lạnh lùng nói. Ngươi không phải báo C, A. Ta có thể phải báo C, A. Vừa nói, Lưu Kiệt hướng Lâm Nguyệt Anh lộ ra một tia làm lạ nụ cười. Lâm cảnh quan, ta phải báo C, A. Cái này Hà Miểu mới vừa mang theo hết mấy người, cố ý tổn thương ta. Lâm Nguyệt Anh liếc Lưu Kiệt một mắt. Được rồi, vẫn là liên lạc địa phương cảnh sát để giải quyết đi. Tiếp theo, Lâm Nguyệt Anh thật báo cảnh sát. Rất nhanh, địa phương cảnh sát đã tới rồi. Có Lâm Nguyệt Anh ở đây, địa phương cảnh sát biết tình huống hiện trường sau đó, đem Hà Miểu mang đi. Lưu Kiệt dù sao không phải là lâu dài lưu lại ở thành phố Bắc Kinh. Tham gia xong ưu tú cảnh sát bình chọn sau đó còn muốn hồi thành phố Minh Hải. Đối phó Hà Miểu loại này địa đầu xa, để cho địa phương cảnh sát trực tiếp đem mang ra công lý. Là biện pháp giải quyết tốt nhất. Giải quyết Hà Miểu vấn đề sau đó. Hai người ăn chung cơm trưa. Lại đang phố buôn bán đi dạo một chút. Buổi tối trở lại nhà khách sau đó. Hai người trở lại riêng mình gian phòng thật sớm nghỉ ngơi. Ưu tú cảnh sát bình chọn. Là có rất nhiều bộ môn tranh tài. Cần phải giữ vững trạng thái cao nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tiongnc-nối-dnat-nối-nasat-nối-vung-vung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.